mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, sinh tử quyết đấu, tam, Chu ra cửa ra vào trước đất trống. Giờ phút này, toàn trường bầu không khí tự hồ tràn ngập một cỗ vẻ trêu tức. Quân Vong Trần lạnh nhạt đứng yên tại chỗ, trên mặt mang người xúc nụ cười vô hại. Vương Thiện mặt sắc đen đặc, khóe miệng giật một cái. Chu vi người xem cái kia khác thường ánh mắt, để cho hắn thẹn quá hóa giận. Đừng tưởng rằng tiếp nhận Xuyên Vân trưởng liền có thể dương dương đắc ý. Đó bất quá là ta rất nhiều chiêu số bên trong một cái thôi. Đã như vậy, cái kia tiếp tục đi. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, làm một cái ngoác tư thế. Chợt hai cái đùi tách ra, cùng vai rộng bằng nhau. Hơi trầm xuống, hai cánh tay nâng lên, phảng phất ôm một gốc so với hai tay vây quanh còn lớn hơn đại thụ. Thái cực thực chiến, như run rẩy, kia bất động, mình bất động, kia khẽ nhúc nhích, mình động trước, nhất động không có bất động, yên tĩnh không có không yên tĩnh. Đáng giận, cũng dám xem nhẹ ta. Quân Vong Trần tùy ý tư thái để cho Vương Thiện có chút tức giận. Chỉ thấy hướng mặt đất hung hăng dẫm mạnh. Cả người như gió lướt đi. Giờ này khắc này, toàn thân hắn thực lực không giữ lại chút nào. Ngao ném nuốt chửng, oai phong lẫm liệt bài sơn trưởng hung mãnh đánh úp về phía Quân Vong Trần. Hoàn toàn không lưu lại tay. Quân Vong Trần nháy mắt hoàn hồn. Cước bộ sinh phong, giống như phù dẹp thoáng qua bình thường. Phi tốc tránh thoát, khiến cho Vương Thiện một quyền này rơi vào khoảng không. Một quyền không có đạt tới hiệu quả. Vương Thiện con mắt ánh sáng ngưng tụ, 10 ngón đối lập, thu về hai tay, thoáng chốc, một cỗ tim hồi hộp ba động đột nhiên từ hai tay truyền ra, dẫn tới toàn trường cuồng phong loạn thành, cái kia khí cái núi sông khí thế, như vùng núi lao đến hải lập, khí thôn hồng nghê, ba lan lão luyện, đại khí bàng bạc, cái này Vương Thiện thực lực quả nhiên là đáng sợ, A Hổ bọn người kéo lấy bị thương thân thể. Khắp khuôn mặt là lo lắng. Đối mặt với mãnh liệt như vậy đối thủ, Quân Vong Trần có thể thắng a? Bạch, xúc thế đãi phát một chiêu sau khi chuẩn bị xong. Vương Thiện đột nhiên đạp đất, bỗng nhiên áp sát tới Quân Vong Trần hậu phương. Bẻ gãy nghiền nát một quyền tại mũi chân rơi xuống đất trong nháy mắt. Hùng mãnh đánh về phía Quân Vong Trần mặt. Chấn thiên quyền. Đối mặt một quyền này, Quân Vong Trần không có một gợn sóng. Bình tĩnh như nước, trở tay đẩy, một cỗ lực lượng vô hình phản chấn ra, trực tiếp cầm Vương Thiện đẩy ra, quả đấm lực lượng nửa điểm không thi triển đi ra. Cái quái gì? Vương Thiện kinh hô một tiếng, nội tâm nát mắng, thoáng lách mình, quấn tương lai đến Quân Vong Trần phía trước, nghiêng người đấm ra một quyền. Quân Vong Trần không chút hoang mang, chân trên mặt đất nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn. Thái cực quyền tiếp kình đột ngột hiện lên, như bông gòn cầm Vương Thiện quyền lực cấp tách rời. Cái này, cuối cùng là công pháp gì? Vương Thiện lại lần nữa bị Quân Vong Trần thi triển quỷ dị thuật pháp cấp rung động. Phải biết, Quân Vong Trần ứng đối hắn cái này chấn thiên quyền thời điểm. Chỉ là hơi bắt tay, căn bản không sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Nhưng thủ pháp nhanh chóng nhưng là không thể tưởng tượng. Mà lại cứng rắn cầm quyền lực của chính mình hóa giải. Chấn thiên quyền làm phá hư tính cực lớn võ kỹ. Cho dù là huyền giai sơ kỳ võ giả vững vàng đón đỡ lấy đến, cũng phải bỏ phí không ít khí lực. Nhưng rơi vào Quân Vong Trần tại đây, lại có vẻ vô cùng dễ dàng. Tựa hồ một quyền này với hắn mà nói, không có chút nào phá hư tính. Ta cũng không tin cái này ta. Rung động sau khi, Vương Thiện cắn răng. Vận đủ kính lực, quyền pháp càng hung hiểm hơn, lực lượng đột ngột đại thịnh, miễn cưỡng cầm Quân Vong Trần vây quanh trong đó. Trong lúc nhất thời, thiên biến vạn hóa, đầy trời quyền ảnh đồng thời hướng về Quân Vong Trần công tới. Quân Vong Trần không chút hoang mang, cực điểm tiêu sái bày biện tư thế, đùi phải vươn về trước, thân trên ngửa ra sau, hai tay áo tung bay, như khiêu vũ đồng dạng lộng lẫy. Trong lúc vô hình cầm tất cả quả đấm lực lượng trói làm một đoàn. Như khí cầu đồng dạng chậm rãi bành trướng. Càng lúc càng lớn. Cái này. chấm ngoặc kép, Vương Thiện Sự kinh hãi. Hiển nhiên không ngờ rằng Quân Vong Trần vậy mà lại như thế mơ hồ công phu. Chờ đợi cầm quyền lực thu hết, Quân Vong Trần hai tay áo quét qua, nương theo lấy oanh một tiếng. Khí đoàn mang theo một cổ cường đại khí thế hướng về Vương Thiện bay đi. Cảm nhận được khí đoàn khí thế kinh người, Vương Thiện mặt sắc kịch biến, thân thể hướng về bên cạnh lui nhanh. Ầm, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. Khí đoàn rơi vào Vương Thiện sau lưng trên một thân cây. Trực tiếp cầm cây này phá hủy không còn một mảnh. Thậm chí mặt đều nổ ra một cái hố to. Tê, đám người thấy thế, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như lúc trước một kích kia rơi vào người thân thể bên trên, chẳng phải là trực tiếp có thể đem người đánh thành cho. Vương Thiện cũng là phía sau mát lạnh. Tuy nhiên hắn lúc này cũng không sợ hãi, mà là tròng mắt như lãnh điện, dưới chân bộc phát ra sáng lạng quang mang, giống như giao long đồng dạng nhảy lên, một mực cầm Quân Vong Trần khóa chặt, du long ngón tay, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Vương Thiện trên không trung một cái cấp tốc xoay người, vung ra một mảnh sáng lạng linh lực màn sáng, giống như chấm chấm đầy sao từ trong tinh không rơi xuống phía dưới. Màn sáng lướt qua chỗ cầu vồng bắn ra bốn phía, tại ở gần Quân Vong Trần nháy mắt, hóa giải sát thân ác mộng, thoáng chốc, nhức mắt màn sáng bay thẳng mà lên, giống như sáng lạng ngân long bình thường, một cái cầm Quân Vong Trần nuốt vào, nguy cơ tới gần, Quân Vong Trần vẫn như cũ không chút hoang mang, cả người tựa như một chiếc phiêu đãng tại biển khơi phương chu, chỉ thấy hắn hóa quyền vì la trường. Tụ tập một cỗ làm người khiếp sợ kính lực ba động. Cường đại khí thế cuốn sạch toàn trường. Vô danh gió thổi mọi người tóc một trận phấn khởi. Sau đó, Quân Vong Trần bỗng nhiên chừng một cái. Xoay người giữa không trung. Đánh ra một trường. Bạch, bởi kính lực hóa thành một trường phảng phất có thể đánh xuyên không khí. Mang theo vang động núi sông động tĩnh. Đánh phía du long ngón tay sinh ra màn sáng sát chiêu. Oanh. Vang tận mây xanh tiếng va đập đột ngột truyền ra, chấn động đến màng nhĩ mọi người oanh minh. Một tiếng đi qua, đám người liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía quyết đấu hai người. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, chỉ thấy Quân Vong Trần duy trì oanh trưởng tư thế. Tóc dài phiêu giật, mà tại hắn phía trước, Vương Thiện miệng mang vết máu. Hai tay đón đỡ ở trước ngực, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng không thể tin. Cả người nhìn mười phần chật vật. Cảnh này vừa ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ông trời ơi, cái này Quân Vong Trần vậy mà bằng vào một trường, không chỉ có cầm Vương Thiện du long chỉ cho đánh, hơn nữa còn đả thương đối phương. Quá kinh khủng, cũng là hoàng giai đỉnh phong võ giả. Hai người chênh lệch thế mà lớn như vậy. Thực tế không nghĩ tới cái này gọi Quân Vong Trần thanh niên có như thế thực lực đáng sợ. Kim Lăng thành phố lại ra một cái không dậy nổi thiên tài. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, vừa mới Quân Vong Trần thi triển chiêu số, không phải liền là lúc trước Vương Thiện thi triển xuyên vân trưởng sao? T, cái này Quân Vong Trần vậy mà tại ngắn ngủi mấy phút công phu bên trong. Cầm Vương Thiện xuyên vân trưởng học rồi. Thiên tài, chân chính thiên tài, ngoặc kép, một sát na này. Không có một người không phải lên tiếng kinh hô. Đầu tiên là bằng vào hai tay thi triển mơ hồ thuật pháp. Ngạnh sinh sinh đón lấy xuyên vân trường. Hóa giải chấn thiên quyền. Sau đó vẫn còn ở quá trình chiến đấu trung học dưới Vương Thiện xuyên vân trường. Mượn dùng xuyên vân trường đối kháng Vương Thiện du long ngón tay. Đồng thời đem kích thương. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Quân Vong Trần lại có như vậy yêu nghiệt thực lực. Nguyên bản trong mắt mọi người, cuộc chiến đấu này hẳn là Vương Thiện một phương diện nghiền ép. Không chút huyền niệm, nhưng theo Quân Vong Trần từng bước biểu diễn ra thực lực kinh khủng. Mọi người đã triệt để bỏ đi trước buồn cười ý nghĩ. Mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bị Vương Thiện thu hết vào mắt. Đối với cái này, hắn hiếm thấy không gấp với chứng minh chính mình. Tương phản. Chỉ thấy hắn lau miệng bên vết máu, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, sắc mặt ngưng trọng thời khắc, trong lời nói xen lẫn một cỗ vô pháp che giấu chấn kinh. Vì,